Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, công nghiệp tình tiết. Trải qua quá 10 ngày qua thi công, sông Sen bạn luyện thiết lò cao rốt cuộc xây dựng xong. Đồng thời gan đáp bày ra ma pháp trận, cũng đồng thời hoàn công. Hơn nữa bên cạnh sức nước máy quạt gió, sức nước chùy rèn cơ từ nguyên bộ phương tiện. Cũng không sai biệt lắm ở cùng thời gian hoàn thành. Bánh răng tổ cùng cán cong liền trục ở Galileo cùng Bruno cộng đồng dưới sự nỗ lực. Hoàn chỉnh sức nước máy móc rốt cuộc trên thế giới này xuất hiện. Đúc đứng ở này mấy đống trước mắt còn nhìn như đơn sơ kiến trúc trước mặt. Thân thể hắn bởi vì kích động thậm chí xuất hiện run nhẹ nhẹ. Bởi vì thế giới này không ai biết. Này mấy cái sức nước máy móc đại biểu hàm nghĩa. Này đại biểu cho nhân loại ở lợi dụng tự nhiên lực lượng thượng đột phá. Đại biểu cho nhân loại sơ giai công nghiệp hóa ứng dụng. Gandalf cùng Hera bọn họ nhóm người này ma pháp sư cũng tới. Đây là phía trước đúc đáp ứng bọn họ. Đem làm cho bọn họ kiến thức đến chân chính khoa học lực lượng. Này cũng không phải là phía trước đòn bẩy nguyên lý tiểu xiếc. Đường sắt thép máy móc bày ra tới thời điểm. Tràn ngập một loại vô pháp ngôn ngữ máy móc mỹ học. Đúc đi tới sức nước chùy rèn cơ trước mặt. Cái máy này đã hoàn toàn điều chỉnh thử hảo. Liền chờ đúc đem miệng cống cấp mở ra. Sau đó mang theo vượt qua 300 kg lực lượng. Lấy mỗi phút vượt qua 100 hạ tốc độ vận hành. Này còn chỉ là bắt đầu điều chỉnh thử vận hành. Nếu thu hoạch lớn nói. Có thể đạt tới thời trung cổ thời kỳ cuối cái loại này vượt qua 500 kg lực lượng. Mỗi phút 200 hạ tốc độ. Gan đáp, ta phía trước đáp ứng ngươi. Làm ngươi kiến thức một chút khoa học mang đến lực lượng. Hôm nay cái này thời khắc rốt cuộc tiến đến. Kế tiếp ngươi đem nhìn thấy viễn siêu nhân lực siêu cấp lực lượng. Đúc nói thực kích động. Nhưng là gan đáp trên mặt lại tràn ngập nghi hoặc. Không đơn giản là bọn họ. Có thể nói phương diện này trừ bỏ mấy cái chủ yếu thiết kế kiến tạo giả ở ngoài. Tất cả mọi người không rõ đúc muốn triển lãm đồ vật. Loại này sức nước máy móc kỳ thật gan đáp cũng hoàn toàn không xa lạ. Có thể nói cái này sức nước chùy rèn cơ chính là ở phía trước sức nước nơi xay bột cơ sở thượng cải. Biến mà đến, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái. Trừ bỏ thêm một cái đại truy tử. Cùng một ít kỳ quái quái đồ vật, cũng không có cảm thấy có cái gì bản chất khác nhau. Cho nên bọn họ đối với đúc nói cũng không phải thực tin tưởng. Nhìn đến những người này trên mặt hoài nghi, đúc cũng chưa từng có nhiều giải thích. Hắn chỉ là cười đi tới sức nước chùy rèn cơ bên cạnh. Sau đó kéo xuống nước áp, theo dẫn vào sông Sen thủy tạo thành chênh lệch lực đánh vào. Nhảy vào phía dưới vòng lăn bên trong. Kéo toàn bộ bánh răng tổ cùng cán cong liền trục vận chuyển. Đông đông đông, chùy đánh thanh âm bắt đầu vang lên. Sau đó liền thấy được hammer dùng một loại điên cuồng tốc độ. Cùng phía dưới thiết chất cái thớt gỗ phát sinh va chạm. Lực lượng to lớn thậm chí có thể nhìn đến hỏa tinh phun xạ ra tới. Trước mắt một màn này hoàn toàn sợ ngây người gan đáp. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới trước kia cái loại này thong thả vận chuyển sức nước nơi xay bột. Có thể biến giống trước mắt như vậy như thế lực lượng mãnh liệt. Hơn nữa lấy gan đáp kiến thức. Hơn nữa bên cạnh xây dựng tốt luyện thiết lò cao. Hắn nháy mắt liền minh bạch này đài sức nước chùy rèn cơ xuất hiện đại biểu cho cái gì. Này đem đại biểu cho phong bạo cát số quân sự trang bị xuất hiện một cái chất tăng lên. Này thật sự là quá kinh người. Ta quả thực không thể tin hai mắt của mình. Gan đáp lúc này đây là thật sự bị chấn động tới rồi. Loại này hiệu suất nói là vượt qua thiết khí đại sư mấy chục lần đều không quá phận. Càng quan trọng một chút chính là. Chỉ cần sông Sen thủy không ngừng lưu. Này đài máy móc sẽ vĩnh viễn không biết mệt mỏi vận chuyển đi xuống. Người nào lực có thể đạt tới loại này có thể nói điên cuồng nông nỗi. Nhìn đến không có gan đáp, đây là khoa học lực lượng, người ngẫm lại này còn chỉ là một đài sức nước máy móc mà thôi. Nếu là 10 đài, 100 đài, hoặc là nói càng cao hiệu suất công nghiệp máy móc bị nghiên cứu phát minh ra tới. sẽ một loại như thế nào cảnh tượng? Người cảm thấy tại đây loại máy móc lực lượng trước mặt, nhân lực là cỡ nào nhỏ bé? Đúc chính mình nói một đoạn này thời điểm, trên mặt biểu tình đều xuất hiện một loại hướng tới cùng mê luyến. Này đảo không phải hắn diễn xuất tới, mà là ở rất nhiều nam nhân trong lòng, đều có một loại trọng hình công nghiệp tình tiết. Máy móc chi mỹ mang đến chấn động đồng dạng là làm người mê luyến. Gan đáp cũng không ngoại lệ. Hắn cảm nhận được thủy lợi truy gen cơ lực lượng. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với ma pháp lực lượng. Hắn chậm rãi đi tới truy gen cơ bên cạnh. Cảm thụ được lần này hạ đánh mang đến tiếng vang. Thậm chí tạp ra tới hỏa tinh phun xạ đến hắn trên quần áo. Hắn cũng không có chút nào rời xa. Chấn động. Thật sự là quá chấn động. Đúc, ngươi làm ta thấy được mặt khác một loại siêu cấp lực lượng khởi nguyên. Có lẽ đây là ngươi theo như lời khoa học. Gan đáp nói ra ở đây mọi người trong lòng lời nói. Này xác thật là mặt khác một loại siêu cấp lực lượng. Nếu đúc theo như lời trở thành hiện thực. Như vậy phong bạo Castle sinh sản hiệu suất đem viễn siêu toàn bộ đại lục. Đã từng khốn cùng cùng nhỏ yếu. Sẽ một đi không trở lại. Hera cũng nhìn chăm chú vào trước mắt máy móc. Bất quá rốt cuộc làm nữ nhân hắn không giống như là nam nhân như vậy mê luyến. Thực mau nàng liền đem ánh mắt đặt ở đúc trên người. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng thưởng thức. Nói thật phía trước đi vào phong bạo Castle. Hera đối với Gan đáp miêu tự vẫn luôn kiềm giữ một loại hoài nghi thái độ. Bởi vì nàng phi thường hiểu biết Otto gia tộc. Đúc là cái gì đức hạnh. Ở đế đô đều là nổi danh. Chính là một cái chỉ biết là ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Nhưng là từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đúc biểu hiện bắt đầu. Nàng cũng đã phát hiện đúc không đơn giản. Bởi vì hắn phản ứng cùng hành động không phải một cái ăn chơi trác táng có thể làm được. Chỉ là nàng đối với đúc ở phong bạo Castle sự tích hẳn là tồn tại hoài nghi. Sao có thể một cái ăn chơi trác táng đi vào phong bạo Castle? Chỉ dùng ngắn ngủn hai cái tháng sau thời gian, liền phát sinh như thế đại biến hóa. Thậm chí Hera một lần hoài nghi đúc là bị linh hồn hệ pháp sư cấp khống chế. Nhưng là tiếp xúc xuống dưới Hera cũng không có phát hiện đúc trên người có ma pháp dao động. Hơn nữa làm đại phù thủy cấp bậc chính mình, còn có gan đáp đại ma đạo sư tồn tại. Hera thập phần tự tin thế giới này không có gì ma pháp có thể giấu giếm được đi. Bất quá hiện tại trước mắt hết thảy đã chứng thực đúc xác thật đã không phải đế đô cái kia ăn chơi trác táng. Hắn thậm chí so tưởng tượng càng thêm ưu tú. Nếu phong bạo Castle dựa theo hắn miêu tả phát triển đi xuống, có thể dự kiến đem thực mau trở thành Frank đế quốc một tòa đại thành. Đồng thời này cũng càng thêm kiên định Hera muốn cho đúc kế thừa công tước chi vị quyết tâm. Bởi vì hắc ám vu hội ở đế quốc quân thần Otto công tước trấn áp dưới, đã ở vào một loại sắp hỏng mất bên cạnh, mà đúc lại đối với hắc ám vu hội cùng phù thủy không có chút nào kỳ thị cùng thành kiến. Nếu có thể làm đúc trở thành công tước, như vậy đem làm hắc ám vu hội đạt được thở dốc cơ hội, thậm chí là một lần trọng sinh. Vì hắc ám vu hội, vì Europa trên đại lục mặt những cái đó bị chịu hãm hại phù thủy, Hera đều cần thiết muốn hoàn thành chuyện này. Chỉ có đúc trở thành một vị cường mà hữu lực công tước, mới có thể cứu vớt này hết thảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.